Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, các ngươi không cần nghiên cứu đồ nhi ta. Ngân Kỳ cũng không nén được nữa hưng phấn. Về sau, liền xem như gặp được Sơ Tâm Cảnh, người cũng không cần phải sợ, làm cấm chế, tuyệt đối cuồng loạn bọn hắn. Đừng nhìn Ngân Kỳ dáng vẻ, là một cái 10 phần vô hại tiểu nữ hài. Nhưng là cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn tâm tư. Chưa hề cải biến. Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc Từ chưa từng hoài nghi. Thả ra bản thân lực lượng thần thức. Cẩn thận tra xét kim sắc quyển trục. Lập tức, Đông Phương Mặc liền bị quyển trục này bên trong từng cái cấm chế trận pháp đồ hấp dẫn. Nghĩ không ra, cái này nho nhỏ kim sắc quyển trục bên trong. Vậy mà có nhiều như vậy huyền ảo cấm chế trận pháp. Trước kia, sư phụ Quý Dương đưa cho mình quyển sách kia liền để Đông Phương Mặc mở rộng tầm mắt. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái này kim sắc quyển trục bên trong trận pháp ghi lại cấm chế. Trận pháp về sau, mới biết được, trước kia mình những cấm chế kia trận pháp là cỡ nào ngây thơ. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút ngạc nhiên thời điểm, quyển trục bên trong hào quang màu vàng óng kia vậy mà lấp lóe lên. Hóa thành mấy trăm đạo lưu quang chui vào mi tâm của hắn. Để hắn nháy mắt có một loại đau đầu muốn nứt cảm giác. Thế nhưng là, cái kia từng đạo kim sắc quang mang còn đang không ngừng chui vào mi tâm của hắn. Đông Phương Mặc cảm giác được, có một loại đầu muốn bị chen vỡ cảm giác. Đau đến hắn nháy mắt ngã trên mặt đất. Thân thể không nhận hắn khống chế quay cuồng lên. Ngay tại kim sắc quyển trục kim sắc quang mang biến mất thời điểm. Chung quanh truyền đến từng đợt vỡ nát thanh âm, mà nguyên bản đại trận bên trong kiềm chế, trói buộc các loại cảm giác cũng chậm rãi tại biến mất. Mộ Dung Dật Hiên cũng nhìn thấy cái kia kim sắc quyển trục giống như lựa chọn Đông Phương Mặc. Vốn cho rằng là một loại cơ duyên, nhưng khi nhìn thấy Đông Phương Mặc thống khổ trên mặt đất lăn lộn thời điểm, hắn ra sức từ dưới đất bò dậy, đi tới Đông Phương Mặc bên người. Mặc sư đệ, người thụ thương không có. Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được chung quanh cái này biến hóa cực lớn. Cảm nhận được Mộ Dung Dật Hiên cũng không có ngay lập tức chạy đi. Mà là đi tới bên cạnh mình. Cho hắn biết, dạng này huynh đệ mới là huynh đệ sinh tử. Liền vội vàng lắc đầu. Mộ Dung sư huynh, không cần lo lắng cho ta. Ta không có gì. Hắn cảm giác được, đây là lượng tin tức quá lớn nguyên nhân. Vì để cho Mộ Dung Dật Hiên an tâm, liều mạng mệnh nói một câu nói như vậy. Nhưng là thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc ngay cả dãy giụa lấy đứng lên khí lực cũng không có. Cơ hồ ngất, bởi vì nơi này đã 10 phần không ổn định. Đại trận vỡ nát, cũng không phải trò đùa. Loại kia nho nhỏ cấm chế vỡ nát ngược lại là đối người không có cái gì tổn thương. Thế nhưng là ngũ hành các bên trong cấm chế đại trận, nhất là loại cao thủ này lưu lại đại trận, ai cũng không dám tại trận pháp không ổn định thời điểm còn lưu tại nơi này. Mộ Dung Dật Hiên tự thân cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn, nhưng lại không có buông tay Đông Phương Mặc, mà là đem hắn dìu dắt đứng lên, đã dùng hết khí lực, muốn rời khỏi cấm chế này đại trận. Đại trận bên ngoài, ở trong phát sinh biến hóa thời điểm, Tô Kỳ Đạo cùng Quý Dương đồng thời đổi sắc mặt. Hai người ngay cả nhìn một chút đối phương thời gian đều không có. Liền cùng lúc thân thể lướt lên, bay thẳng hướng về phía cái kia đã không ổn định đại trận. Đại trận này bên trong vậy mà có nhiều chỗ kiềm chế so trước đây càng thêm mãnh liệt. Đông Phương Mặc khó chịu còn chưa qua, Mộ Dung Dật Hiên càng là có chút gánh không được. Hai người đều coi là lần này muốn nếm chút khổ sở thời điểm. Hai thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt. Một thanh âm đều không có. Hai người liền bị một đôi hữu lực đại thủ cho giáp tại dưới nách. Bên tai vang lên phong thanh. Trong nháy mắt, thêm trên người mình những quỷ dị kia áp lực biến mất không thấy gì nữa. Hai người sau khi mở mắt, mới phát hiện, tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, đem bọn hắn mang ra, là sư phụ của mình. Hai người trong lòng đều là nóng một chút, có mấy lời là không cần nói ra được. Đến thời khắc mấu chốt, có thể nhìn ra được. Nhìn xem bảo bối của mình đồ đệ bình an, Quý Dương cùng Tô Kỷ Đạo mới xem như thở phào một cái. Đến lúc này, Tô Kỷ Đạo mới cùng Quý Dương liếc mắt nhìn nhau, đều từ nhiều mặt trong ánh mắt đọc được một chút cái gì. Đó chính là trong truyền thuyết cơ duyên. Hôm nay bị hai đứa bé này cho đụng phải. Như vậy đến cùng là ai? Từ khi ra, Mộ Dung Dật Hiên liền ngay cả con mắt đều không có mở ra. Mà Đông Phương Mặc càng là sắc mặt khó coi muốn mạng. Cứ việc tâm trí cứng rắn như sắt hắn, vẫn như cũ nhíu mày. Thân thể thỉnh thoảng sẽ phát ra co rút. Có thể thấy được loại này đau đớn không phải bình thường. Nhưng là lập tức, Mộ Dung Dật Hiên khí tức liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vậy mà đột phá nhất trọng tu vi. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc cũng dần dần bình tĩnh lại. Trên mặt loại kia vẻ mặt thống khổ dần dần làm dịu. Tiểu Mặc, mau nói. Các ngươi ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Quý Dương lo lắng nhìn xem Đông Phương Mặc hỏi. Cái cơ duyên này, hắn đương nhiên tự tư hy vọng là Đông Phương Mặc đạt được. Đông Phương Mặc giờ phút này còn nhức đầu không thôi. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Muốn dãy giụa lấy nói chuyện. Mộ Dung Dật Hiên ngăn cản hắn. Quý tiền bối, sư phụ, vẫn là ta đến nói đi. Giờ phút này, Mộ Dung Dật Hiên đã mở mắt. Tô Kỷ Đạo ngạc nhiên nhìn xem đệ tử của mình. Vừa rồi vậy mà dòng dã đột phá nhất trọng tu vi. Để hắn 10 phần cao hứng. Cũng nghiêm túc nghe. Mộ Dung Dật Hiên liền đem cấm chế trong đại trận phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần. Nhưng là cái kia kim sắc quyển trục có phải hay không đối Đông Phương Mặc tạo thành tổn thương? Hắn nhưng không biết. Vừa nhắc tới kim sắc quyển trục, Tô Kỷ Đạo cùng Quý Dương tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc. Chờ đợi lấy Đông Phương Mặc gật đầu. Bởi vì cái này đồ vật hẳn là tuyệt đối chí bảo. Đông Phương Mặc rốt cục có thể khống chế thân thể của mình. Mới chậm rãi đứng lên. Nhẹ gật đầu. Mộ Dung sư huynh nói không sai. Cái kia kim sắc quyển trục quả thật bị ta thu. Cái kia quyển trục bên trong lượng tin tức quá mức khổng lồ. Cho tới bây giờ, ta mới phát giác được dễ chịu một điểm. Đối với vừa rồi bên trong đau đớn, Đông Phương Mặc trên mặt còn có chút nghĩ mà sợ. Quý Dương cùng Tô Kỷ Đạo thấy hai người dần dần khôi phục bình thường. Mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt dần dần hiện lên một loại vui mừng. Dù cho đệ tử của mình không có đạt được cơ duyên này. Nhưng là Tô Kỷ Đạo vẫn như cũ rất là mừng rỡ. Bởi vì Đông Phương Mặc đạt được. Cũng có thể để hắn cảm thấy vui mừng. Sư phụ, các chủ, ta hiện tại còn không thể hoàn toàn trải nghiệm lấy kim sắc quyển trục bên trong những cấm chế kia. Trận pháp, nếu như ta có thể cảm nhận được, ta sẽ đem đây hết thảy lưu cho ngũ hành các. Đông Phương Mặc 10 phần chân thành hướng về phía sư. Phụ nói với Tô Kỷ Đạo, cái này dù sao cũng là từ ngũ hành các đạt được cơ duyên. Hắn không muốn cứ như vậy mang đi. Nhưng là hiện tại, hắn lại không cách nào nói ra cái gì. Chỉ có thể lưu lại một cái hứa hẹn. Nhìn xem Đông Phương Mặc có thể nói như thế. Làm như thế, Tô Kỷ Đạo hài lòng nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc, ta ngũ hành các có thể có ngươi dạng này treo tên đệ tử. Rất là vui mừng, ngươi có thể có được. Tất nhiên là cơ duyên của ngươi. Không cần có cái gì gánh vác. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Quý Dương. Sư phụ ngươi là biết đến, cấm chế này đại trận, đi vào không ít người, lại đều không thể đạt được cái này kim sắc quyển trục tán thành. Như vậy nói cách khác, ngươi mới là hoàn toàn xứng đáng. Quý Dương cũng khẽ gật đầu, trên mặt cũng không có cái gì trêu tức. Tiểu Mặc, bảo bối đồ đệ của ta, ngươi liền an tâm cầm đi. Các chủ là nhỏ mọn như vậy người a, muốn là hẹp hòi. Còn thế nào sẽ đưa các ngươi đi vào đâu? Quý Dương cứ việc trước đây ngoài miệng một mực không nguyện ý rơi vào Tô Kỷ Đạo hạ phong. Nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc đạt được như thế lớn cơ duyên. Hắn cái này làm sư phụ, ngược lại càng thêm kính trọng vị các chủ này. Đông Phương Mặc trịnh trọng hướng về phía hai người bái tạ về sau. Vốn định nhắc lên Mộ Dung sư huynh sự tình. Nhưng là, Tô Kỷ Đạo đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Đông Phương Mặc, ngươi có bằng lòng hay không nói một chút thân thế của ngươi lai lịch? Ta rất là hiếu kỳ. Vì cái gì cái này kim sắc quyển thủ sẽ chủ động lựa chọn ngươi? Một nhắc tới những thứ này, Đông Phương Mặc lập tức nghẹn lời. Cuối cùng mới chậm rãi nói ra. Ta chỉ là bị một cái địa phương nhỏ thế gia thu dưỡng. Ta cũng không biết ta tới đây nơi nào. Một câu, để lúc đầu 10 phần vui vẻ bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Ngược lại là một bên một mực không nói gì Quý Du mở miệng. Tiểu Mặc, lấy bản lãnh của ngươi, muốn tìm tòi nghiên cứu thân thế của ngươi, cũng không tính là việc khó. Ngươi có được chiến lực như vậy, chắc hẳn cha mẹ của ngươi cũng rất nhớ tìm tới ngươi. Ngươi có thể trở về nhà đi hỏi một chút lúc trước gặp được ngươi người. Dạng này, ngươi không sẽ đạt được một chút đầu mối sao? Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Lúc đầu, thông qua tế linh sư khảo hạch, hắn là muốn về nhà đi xem một chút. Người khác ngược lại là còn tốt. Hắn là cảm thấy thời gian rất lâu chưa từng gặp qua đại ca Đông Phương Huy. Nghĩ tới đại ca, hắn vẫn là 10 phần cảm kích. Nhất là lần này, càng là muốn hảo hảo hỏi một chút đại ca, là từ chỗ nào đem mình mang về. Một lát trầm tư về sau, Đông Phương Mặc mới đem tâm tình của mình từ loại cảm giác này bên trong lôi ra đến. Thân thể cũng hóa giải một chút, liền nhìn về phía bên người Mộ Dung Dật Hiên. Thời khắc này Mộ Dung Dật Hiên nhìn xem Đông Phương Mặc ánh mắt có chút không giống bình thường. Nhìn thấy vị này Mộ Dung sư huynh nhìn như vậy lấy mình, không khỏi khác biệt mà hỏi. Mộ Dung sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Dật Hiên lúc này mới lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Đông Phương Mặc, ngươi không phải hấp thu nhiều như vậy linh khí sao? Làm sao không có đột phá? Bởi vì quyển trục này quan hệ, Đông Phương Mặc đã đem chuyện này cho không để ý đến. Bây giờ bị Mộ Dung Dật Hiên nhấc lên, chỉ tốt nhẹ gật đầu. Xác thực, ta không có đột phá. Tô Kỳ Đạo có chút không hiểu. Mộ Dung Dật Hiên thế nhưng là sơ tâm cảnh, cái này đều có thể đột phá nhất trọng đến sơ tâm tứ trọng. Đông Phương Mặc mới sơ võ thất trọng, làm sao còn không có đột phá đâu. Trải qua vừa rồi Mộ Dung Dật Hiên miêu tả, cái này Đông Phương Mặc tựa hồ hẳn là so với hắn hấp thu linh khí còn nhiều hơn a. Quý Dương mặc dù biết Đông Phương Mặc hấp thu linh khí là 10 phần kinh khủng, nhưng lại cũng không biết đan điền của hắn bên trong có như vậy kỳ quái hạt châu. Đông Phương Mặc có chút chột dạ, ta người này chính là đặc thù, đột phá nhất trọng tu vi cần rất nhiều linh khí. 10 phần mơ hồ giải thích một câu. Cái này khiến Tô Kỳ Đạo cùng Mộ Dung Dật Hiên 10 phần không hiểu. Liền ngay cả một bên Quý Du đều trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Ngược lại là Quý Dương vung tay lên, được rồi, các ngươi không cần nghiên cứu đồ nhi ta. Đông Phương Mặc nhìn thấy sư phụ cho mình giải vây, mở miệng kêu một tiếng. Mộ Dung sư huynh, phân tán ba người lực chú ý. Bởi vì hắn còn nhớ rõ mình cùng Mộ Dung Dật Hiên đi vào là vì cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.